Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, động thủ. Ngay tại nơi này đi, nơi này khoảng cách Thanh Lam Hồ còn có khoảng 10 dặm. Ở vào gò núi Bồn Địa, có thể càng lớn hạn chế xích thủy thanh giao thủy pháp uy năng. Bày trận, một chỗ gò núi bên trong. Đoạn Tinh Thần nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, trầm thấp nói, vâng, Đoàn sư thúc. Nháy mắt, Đinh Mão chờ 7 vị luyện khí kỳ tu sĩ, lập tức riêng phần mình lấy ra mang theo người trận bàn. Sau đó tại Thiệu Thanh chỉ huy hạ, bắt đầu ở chung quanh bố trí. Thẳng đến lúc này Bạch Tử Nhạc mới hiểu rõ đến, cái này Thiệu Thanh trừ là một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư bên ngoài, còn là một vị nhị phẩm trung giai trận pháp sư. Sau đó rất nhanh, tại chỉ huy của hắn bố trí một cái bao phủ chung quanh mấy trăm trượng phạm vi nhị phẩm trung giai trận pháp, Thất Tinh Huyền Hỏa trận liền tùy theo thành hình. 7 vị luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ thì riêng phần mình chiếm cứ trận pháp một cái tiết điểm, cẩn thận ẩn giấu đi. Tiếp xuống tới đại chiến bên trong, bọn hắn duy nhất cần cân nhắc chính là dẫn động trận pháp đối xích thủy thanh giao tiến hành áp chế. Về phần chân chính chém giết chi công, còn cần rơi vào Bạch Tử Nhạc chờ khai khiếu cảnh tiên sư trên tay. Lý sư thúc, tiếp xuống tới phải xem ngươi rồi. Ngay sau đó, Đoạn Tinh Thần nhìn phía Lý Nhất Trần Lý trưởng lão, yên tâm nhẹ gật đầu. Lý Nhất Trần trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị, thân hình lóe lên, rất nhanh liền hướng về xa xa kia Thanh Lam Hồ kích xạ mà đi. Đoàn sư huynh, Lý trưởng lão có thể đem xích thủy thanh giao dẫn tới sao? Thiệu Thanh có chút lo lắng hỏi, nếu như kia xích thủy thanh giao không muốn hắn Thanh Lam Hồ biến thành Tử Thủy Hồ, liền tất nhiên muốn đuổi theo ra tới. Đoạn Tinh Thần nói, muốn nhìn phía Lý trưởng lão phương hướng, tiếp tục nói ra, Lý trưởng lão đã đến, chúng ta trước giấu kỹ, nói, tuyển cái trận pháp tiết điểm, ẩn giấu trôi qua. Thiệu Thanh liền vội vàng gật đầu, rơi vào một cái khác trận pháp tiết điểm phía trên. Về phần Bạch Tử Nhạc, tiến vào Đinh Mão chỗ trận pháp tiết điểm phạm vi bên trong. Bạch sư thúc, Đinh Mão cầm trong tay thượng phẩm pháp khí phi kiếm, thân thể kéo căng, một mặt vẻ khẩn trương, nói, chúng ta thật muốn đồ long sao? Chỉ là giao long mà thôi. Bạch Tử Nhạc cười cười, ánh mắt nhìn phía nơi xa, chỉ thấy Lý trưởng lão tại đạt tới khoảng cách kia Thanh Lam Hồ chừng 100 mét thời điểm, tốc độ đã chậm lại xuống tới, sau đó chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung lên, một mảnh trọn vẹn 9 cái màu đen viên châu lập tức bắn ra, một hơi, hai hơi, ba hơi, oanh, oanh, oanh, trọn vẹn 9 đạo kinh thiên nổ vang, âm vang nổ lên, kịch liệt bọt nước lăn lộn, toàn bộ mặt hồ cấp tốc chấn động lên, một mảng lớn bọt nước vẩy ra mà lên, dâng lên trọn vẹn cao hơn 10 trượng sóng lớn, càn quét phía dưới, hung hăng đập vào đại địa phía trên, toàn thân cự thạch tạo thành ngọn núi, nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ, rầm rầm chảy xuống xuống dưới, hàng ngàn hàng vạn đầu các loại loài cá, nhỏ như phù du, to như con nghé, trực tiếp bị đánh chết, theo mặt nước kịch liệt lăn lộn, chậm rãi lơ lửng, bạch hoa hoa một mảnh, hồn năng cộng 2, cộng 7, cộng 27. 31, cộng 5, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trước mắt, lập tức liền có một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số nổi lên. Ngang, một tiếng kinh thiên giống to thanh âm, tại toàn bộ thiên địa nổ lên, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đầu trọn vẹn dài hơn 7 trượng, toàn trên thân hạ đều bị từng khối màu xanh lân giáp bao khỏa. Trên đỉnh đầu càng là sinh ra một đầu độc giác giao long, phóng lên tận trời, giữ tợn đầu, bén nhọn răng, ánh mắt lạnh lẽo, còn có kia giống như đuôi cá giao đuôi, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp chi thế, liền di tản ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, chèn ép không khí đều cuốn lên một tầng đi theo một tầng gợn sóng. Cái này từng đạo gợn sóng, rơi vào chung quanh hoa cỏ trên cây, suy suy, thật giống như bị vô tận quyền đao càn quét, trực tiếp đem chôn vùi thành mảnh vụn. Cho dù sớm tại lần trước liền từng có giao thủ, nhưng đối phương xuất hiện nháy mắt, vẫn là để Lý Nhất Trần trong lòng nhảy một cái, cảm giác đến áp lực cực lớn, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn thân hình nhất chuyển, cấp tốc hướng về nơi xa, nhanh chóng hướng về bay đi. Ngang, xích thủy thanh giao sợ hãi giống, nước hồ bên trong, cái kia vừa mới theo nó xông ra mà tóe lên bọt nước. Nháy mắt ngưng trệ, sau đó hóa thành từng đạo thủy tiễn, bắn ra, đã sớm chuẩn bị Lý trưởng lão trên thân, bỗng nhiên xông ra một đạo phòng ngự thanh quang. Phòng ngự thanh quang nhìn như thật mỏng một tầng, nhưng khi kia thủy tiễn rơi vào trên đó, lại căn bản không thể dung chuyển mảy may. Lý trưởng lão càng là ngay lập tức, quay người hất lên, lập tức chính là trọn vẹn 9 cái hạt châu màu đen. Hướng về xích thủy thanh giao bắn ra, oanh, oanh, oanh, kinh thiên chấn hưởng thanh truyền ra nháy mắt. Bản còn có mấy phần do dự thanh giao lập tức nổi giận. Tức giận gào thét, thân thể cao lớn, càng lúc hóa thành một đạo thanh mang. Đến rồi, cẩn thận đề phòng, ngoặc kép, sở hữu người hô nhỏ một tiếng, khẩn trương căng thẳng tiếng lòng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn phía đầu kia xích thủy thanh giao. Tầng trời thấp bay lượn nó, tốc cực nhanh, thậm chí so Lý trưởng lão càng nhanh, bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lý trưởng lão thân là lạc hậu khai khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực cực mạnh, tất nhiên sẽ có ứng đối chi pháp. Quả nhiên, khi kia xích thủy thanh giao cách hắn chỉ có 300 mét. Trong miệng khẽ nhếch, sắp thi triển pháp thuật nháy mắt, Lý trưởng lão trên thân liền bỗng nhiên hiện ra một đạo bạch quang. Sau đó tốc độ của hắn tùy theo tăng vọt một đoạn, rất nhanh liền kéo ra một đoạn khoảng cách. Xích thủy thanh giao thấy thế, vội vàng lần nữa truy kích, thân thể cao lớn ép động phía dưới, không khí đều phát ra từng đợt nổ đùng, mà lại theo nó tới gần, tất cả mọi người càng thêm cảm nhận được thuộc về nó uy áp chi thế cường hãn. Cái này, Đinh Mão sắc mặt có chút trắng bệch. Cho dù cách thật xa, nhưng ở giờ này khắc này, hắn trong lòng vẫn là không thể ức chế sinh ra một loại xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Cái khác mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng giống như thế. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn thậm chí liền xuất thủ suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Hừ, chuẩn bị, vừa đúng lúc này, Đoạn Tinh Thần trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh thanh âm, cuối cùng đem bọn hắn cho bừng tỉnh, bận bịu thu liễm tâm thần, không còn dám đi nhìn thẳng. Động thủ, khởi trận. Sau một khắc, Lý Nhất Trần bay lượn mà qua, theo sát phía sau, đầu kia xích thủy thanh giao cấp tốc vọt tới, một thanh tiếp lấy một thanh, trọn vẹn 18 chuôi hạ phẩm linh khí phi kiếm, cấp tốc tổ hợp, tạo thành một thanh hỏa hồng sắc to lớn phi kiếm. Một thanh này phi kiếm, uy xem cực thịnh, có thể so với thượng phẩm linh khí, hung hăng chém xuống, bành, một thanh chấn vang, phi kiếm rơi vào xích thủy thanh giao trên đầu, lập tức liền để nó thế xông vì đó dừng một chút. Giờ khắc này, chính là Đoạn Tinh Thần xuất thủ, chỉ là cái này xích thủy thanh giao không hổ là giao long chi thân. Một thân lân giáp bao trùm phía dưới, lực phòng ngự mạnh, có thể so với trung phẩm phòng ngự linh khí, trong đó xương đầu, càng là nó cứng rắn nhất vị trí, đủ bằng được trung phẩm đỉnh cấp phòng ngự linh khí. Đoạn Tinh Thần cái này xúc thế một kích, rơi vào phía trên, cũng chỉ là để nó xương đầu màng da băng liệt mà ra. Cũng không chí mạng, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng động thủ. Một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, cấp tốc xông ra, hung hăng đâm vào xích thủy thanh dao trên cổ. Cho dù hắn tận lực áp chế, chỉ hiển lộ khai khiếu cảnh sơ kỳ lực lượng, nhưng kia tinh thuần tiên võ nguyên lực vẫn là tại có chút ngưng trệ nháy mắt, liền đem thanh dao trên cổ lân giáp bắn bay. Ông, ông, ông, từng đạo hào quang màu đỏ rực đột nhiên phóng lên tận trời, nóng rực khí tức bỗng nhiên tỏ khắp, từng đoàn huyền hỏa phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo to lớn hỏa long, trực tiếp hướng về xích thủy thanh dao càn quét mà đi. Thất tinh huyền hỏa trận, ngang, xích thủy thanh dao giận dữ, hung lệ ánh mắt lóe lên vô tận vẻ băng lãnh, dao miệng một trương, một đoàn băng hàn tới cực điểm cột nước, nháy mắt xông ra, thất tinh huyền hỏa trận huyền hỏa chi quang, đụng vào cái này băng hàn cột nước, cơ hồ trong chốc lát liền bị dìm ngập. Hơi nước ngập trời, băng hàn bên cạnh xương không ngừng lan tràn phía dưới, ánh lửa lui tránh, Đinh Mão bọn người vội vàng liều mạng đưa vào linh lực, duy trì vận pháp vận chuyển, ngăn cản hướng về mình xâm nhập xích thủy công kích, thẳng đến Thiệu Thanh xuất thủ, chủ trì đại trận mới có chút ngăn trở. Giết! Đến lúc này, Lý Nhất Trần cũng theo đó trở về Một thanh phi kiếm như lưu quang lóe lên, hung hăng chém ra, phốc, một kiếm này nhanh như kinh hồng, cho dù thanh dao kịp thời lui tránh, nhưng phi kiếm nhưng vẫn là hung hăng chạm tại nó kia thân thể cao lớn phía trên. Nháy mắt liền để nó lân giáp băng liệt, huyết nhục tràn ra, đoạn tinh thần phi kiếm lần nữa bắn ra, lại một lần tại trên đầu của nó một chạm. Đang Bạch Tử Nhạc phi kiếm như mũi tên xuyên thấu, bắn ra, đầu có chút choáng chìm thanh dao thân thể mở ra, dao đuôi tựa như tia chớp vung ra, muốn đem Bạch Tử Nhạc công kích đánh bay. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc thần thức cực kỳ nhạy cảm, thần thức khống chế hạ, Bạch Tử Nhạc phi kiếm có chút lóe lên, tinh diệu tuyệt luân, trực tiếp tránh thoát dao đuôi công kích. Hung hăng đâm về kia tựa như chuông đồng cự nhãn. Phốp, cho dù thanh dao kịp thời hai mắt nhắm nghiền ra, nhưng phi kiếm nhưng vẫn là thế như trẻ tre, đem xuyên thủng, sau đó hung hăng một quấy. Ngang, thanh dao trong miệng phát ra đau nhức gào thét thanh âm. Thân hình từng đoạn kéo căng lên, vặn vẹo, một cỗ tựa như long uy uy áp chi thế tản mát ra đồng thời. Nó cấp tốc tại hư không trung bắn ra ra, Thiệu Thanh khống chế trận pháp, rốt cục đem xích thủy đều ngăn trở, thấy thế vội vàng lần nữa rót vào nguyên lực, ánh lửa nháy mắt đại thịnh, hóa thành biển lửa, trực tiếp hướng về thanh dao bay tới. Ngay sau đó, Lý Nhất Trần, đoạn tinh thần cũng tìm đúng cơ hội, nhanh chóng động thủ, phi kiếm như điện bắn ra. Đồng thời còn có một đạo vòng đồng cấp tốc xông ra, trực tiếp lơ lửng tại giao long trên không, thuận đầu của nó cuốn vào. Ông, vòng đồng phía trên linh quang đại thịnh, một cỗ cường đại buộc trói chi lực trong chốc lát hiện lên. Phốp, phốp, hai thanh phi kiếm lần lượt chạm tại thanh dao trên đầu, thùng thùng vang vọng ở giữa, làm cho xương sọ của nó cũng hơi vỡ ra, tựa như tùy thời đều muốn bị xuyên thủng. Xích thủy thanh dao gào thét, yêu nguyên tựa như hơi nước, xì xì xì rung động, lực lượng kinh khủng ép động phía dưới, không khí đều phát ra nổ đùng, nhảy, chỉ thấy kia vòng đồng phía trên, linh quang sáng tối chập chờn, cơ hồ là trong chốc lát, bật nát ra, đoạn tinh thần sắc mặt đột biến. Một ngụm máu tươi phun ra, giống, sau một khắc, thanh dao điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn, như điện chớp bắn ra, dao đuôi hung hăng quét ra, đại địa băng liệt, núi đá vỡ vụn, tự liền kia vô biên ánh lửa, cũng tùy tiện đánh tứ tán lái đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.